Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Sunet muốn rời khỏi. Samehada bị Sunet lần này thiên thủ cước cho đá trúng. Shimomura Koji trong khoảng thời gian ngắn không chịu nổi như vậy sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên đem Samehada cho tuột tay, chuyện này với hắn ảnh hưởng là rất lớn. Nhẫn đao thất nhân chúng có thể đều là đao khách. Đao ở người ở. Hiện tại liền đao trong tay đều bị người khác tiễu. Đây không tính là sỉ nhục còn tính là gì? Có điều, hắn hiện tại càng muốn cần phải làm là thoát đi. Vụ nhẫn chỉ sợ là không thể quay về. Trừ phi hắn có thể đem Samehada đoạt lại. Thế nhưng điều này có thể sao? Đối mặt hung ác như thế Sunet, bên cạnh lại có một cái mắt nhìn chằm chằm Sunet. Hắn không làm được, nhưng là Samehada là vụ nhẫn vô cùng trọng yếu bảo đao. Vật này ý nghĩa tượng trưng càng là ở thực dụng ý nghĩa bên trên. Chính mình đem Samehada làm mất rồi. Đây là trọng tội. Thế nhưng hắn cũng không muốn chết. Chỉ có hiện tại nhanh lên một chút rời đi. Sau đó tìm cơ hội trộm về Samehada, muốn chạy trốn không cửa. Sunet nộ lông mày xoay ngang. Shimomura Koji dĩ nhiên muốn chạy trốn. Thế nhưng đánh tới hiện tại cái trình độ này, nàng còn có thể cho đối phương cơ hội này sao? Cầm lấy Samehada chính là đối với Shimomura Koji ném tới. Kisame đã nói, Samehada không phải dùng để chém người mà là dùng để tước người. Có điều rất không may, Sunet cũng không dùng nó tới chém người, cũng không cần nó đến tước người. Shimomura Koji bị Sunet dùng Kisame bắn trúng. Lập tức há hốc mồm. Hắn phát hiện mình chakra lại bị Samehada cho hấp thu. Chuyện gì thế này? Chính mình nhưng là nó người nắm giữ a. Samehada đây là tâm đầu ý hợp. Đây là phệ chủ. Sunet, nhanh lên một chút đem Samehada ném. Shimura yêu ám đạo không được. Liền vội vàng nói. Này Samehada nguyên tắc vốn là 7 thanh nhẫn trong đao đặc thù nhất một cái. Nó là có sinh mệnh. Trước bởi vì Sunet đánh lén, Samehada bị một quyền đập cho yên. Này làm nó mất đi tác dụng. Có điều hiện tại Samehada nuốt chửng Shimomura Koji Chakra, cũng là khôi phục lại. Ai cũng bảo đảm không được. Dù sao Samehada nguyên tắc vốn là có vấn đề a. Kỳ thực, không cần Shimura yêu nói. Sunet đã đem Samehada đem ném đi rồi. Cây đao này thực sự là quá tà tính. Trên chuôi đao dĩ nhiên mọc ra sức mang rô, còn đưa nàng tay cho làm tổn thương. Cũng may Sunet là cái chữa bệnh ninja, điểm ấy thương đối với nàng tới nói không là vấn đề. Nhanh lên một chút giải quyết, nên trở về ra ăn cơm. Shimura yêu đi tới Samehada bên cạnh, lấy ra một cái phong ấn quyển sách, một tay chậm chậm kết ấn, đem Samehada cho phong ấn lên. Hắn cũng không muốn để cho mình chakra bị cái này mạnh mẽ mà có buồn nôn đau cho hấp thu. Shimomura Koji đã há hốc mồm. Hắn chakra đã còn lại không nhiều. Vừa nãy Samehada hút hắn như vậy một hồi. Mang cho hắn đập là to lớn. Thoát đi. Nào có như thế đơn giản. Sunet cũng không có sẽ cùng đối phương nét mực. Nàng đã phát tiết gần đủ rồi. Cũng là thời điểm nên trở về đi đến rồi, chiến đấu rất nhanh sẽ giải quyết. Sunet cũng không có nương tay. Trực tiếp đem Shimomura Koji làm cho sống dở chết dở. Giữa lúc Sunet muốn đem hắn mang lúc trở về. Shimura yêu nhưng là lấy ra trước trường kiếm một chiêu kiếm cắt lấy Shimomura Koji thủ cấp. Trên mặt khẽ mỉm cười. 800.000 kinh nghiệm tới tay, tại sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn rất trọng yếu sao? Sunet có chút khó có thể tin dò hỏi. Làm nhẫn đao thất nhân chúng, ở vụ nhẫn bên trong khẳng định có rất cao địa vị. Nếu là đem hắn giam giữ lên, từ trên người hắn khẳng định có thể đến lượng lớn tình báo. Nàng không thể nào hiểu được Shimura yêu tại sao làm như vậy. Có lúc có mấy người đáng chết thời điểm liền muốn giết. Đừng quên trước hắn ở Konoha việc làm. Shimura yêu ngoài miệng ra vẻ đạo mạo nói rằng, hắn là không thể nói cho Sunet chính mình có thể thông qua giết người tăng cao thực lực. Sunet trầm mặc, nàng cảm thấy Shimura Yu nói rất có lý. Giết liền giết đi, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Có thể đem Shimomura Koji giết cũng đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, ta không muốn ngươi với hắn từng có nhiều thân thể tiếp xúc. Shimura Yu bỗng nhiên lại thăm thẳm. Nói rằng hắn hiện tại liền một cái tay, là không thể đem Shimomura Koji mang về. Như vậy có thể làm chỉ có Sunet. Hả? Sunet quay đầu nhìn về phía cái này vẫn chưa tới cổ nàng tiểu thí hai. Nhìn chăm chú sau một lúc lâu mới nói. Không muốn để cho ta mệt nhọc. Ừ, ta bình thường không có bạch thương ngươi. Shimura Yu nghe được Sunet nói như vậy, ở bên cạnh xoắn suýt không ngớt. Cũng không biết nàng có nghe hay không hiểu. Theo lý tới nói, Sunet tình thương không có như thế thấp a. Hay là chỉ là nàng không muốn nghĩ. Hoặc là không đi đối mặt đi. Shimomura Koji thi thể là có thể dùng phong ấn quyển sách đến bảo tồn. Này ngược lại là khiến hai người ung dung không ít. Ninja thi thể có lúc cũng có rất lớn tác dụng. Mang về là cần phải. Làm hai người trở lại Konoha thời điểm. Sarutobi Hiruzen thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không nghĩ tới Shimura Yu bọn họ ở thanh trừ gián điệp thời điểm gặp phải như thế vướng. Tay chân phiền phức. Lần này hắn là thật sự phát hỏa. Làm Hokage, hắn đối với Konoha yêu là không thể nghi ngờ. Hắn đem Konoha xem so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Hiện tại những khác nhẫn thôn gián điệp, dĩ nhiên ở Konoha gây nên gây rối. Còn đối với bình dân động thủ, đây là Sarutobi Hiruzen không cách nào nhịn được như không phải hiện tại Konoha chính đang đánh trận. Hắn khả năng muốn đánh nhân mã giết hướng về thủy quốc. May mắn không làm nhục mệnh, Shimura Yu lấy ra hai cái quyển sách, hai người này phong ấn quyển. Sách một cái là Shimomura Koji thi thể, một cái là đại đao Samehada. Nghe được Shimura Yu, Sarutobi Hiruzen ánh mắt sáng lên. Bây giờ nếu báo thù, như vậy chấp chính giả liền muốn truy cứu lợi ích. Một cây đại đao Samehada có thể cho bọn họ mang đến rất lớn ý nghĩa. Phiền phức các ngươi. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu. Uzumaki Kushinai đã tỉnh lại. Người bất cứ lúc nào có thể mang nàng mang đến nhà. Shimura Yu gật gật đầu. Như vậy cáo từ. Cáo biệt Sarutobi Hiruzen sau khi. Sunet bỗng nhiên nói rằng. Bà nội tang lễ sau khi. Ta liền muốn đi vũ trì quốc chiến trường. Có thể ở Konoha nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy đã rất hiếm có rồi. Đem so sánh nàng đội hữu, nàng đã rất hạnh phúc. Jiraiya cùng Orochimaru cùng với nàng là đồng thời rời đi hiện nay ra tiền tuyến. Hai vị kia đến nay có thể một lần đều không có về qua Konoha. Vũ trì quốc à, Hanzo nhưng là rất mạnh. Người phải cẩn thận. Shimura Yu lo lắng nói rằng, nguyên tắc bên trong Sunet bọn họ chính là bị Hanzo đánh bại sau khi bị giao cho tam nhẫn tên gọi. Này gian hiểm trong đó trình độ khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng thế giới này chính mình xuyên Việt tới. Hắn cũng không biết thế giới liệu sẽ có bị chính mình thay đổi. Vạn nhất Sunet gặp phải nguy hiểm liền phiền phức. Hanzo sao? Xác thực rất lợi hại. Đối với Hanzo. Sunet cũng là có hiểu biết, nàng bình thường cùng Orochimaru, Jiraiya cũng đều có liên hệ. Thông qua sự miêu tả của bọn họ, Hanzo mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Có điều nếu nàng lên chiến trường nào có không đối mặt Hanzo đạo lý. Hanzo mạnh mẽ nhất chính là độc A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.